Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 303, đòi hỏi một vật. Thanh âm đạm mạc đột nhiên tại quảng trường trên không vang lên. Âm thanh vang vọng chân trời, trong đó mơ hồ lộ ra một cỗ khó tả bá đạo ý. Nghe vậy, quảng trường bên trên Mộc Thanh Dương đám người đều là khẽ giật mình, hiển nhiên có chút giật mình. Người tới đối Phong Mạch Trần nói: "Cưới Mộc Tuyết Cầm, ngươi cũng xứng." Vừa mới nói xong, quảng trường phía trên thiên khung bên trên, một cái không gian thông đạo hiện lên. Sau đó một nhóm lớn khí tức cường hãn thân ảnh nhanh chóng theo không gian thông đạo bên trong lóe lên đi ra, cầm đầu là một vị thanh sam thân ảnh, ấm áp người màu vàng dương quang rơi xuống ở tại trên mình. Thân thể thon dài, luồng gió mát thổi qua, tóc rối bay lên, góc cạnh phân minh khuôn mặt, tự có một phen khó tả khí khái hào hùng. Thanh sam thân ảnh phía sau, từng đạo khí tức cường hãn thân ảnh thẳng tắp mà đứng. Trong khoảnh khắc, một cỗ mênh mông uy áp lập tức hướng về phía dưới quảng trường tràn ngập mà đi. Những cái kia thực lực thấp người trẻ tuổi, giờ phút này đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, mồ hôi lạnh phả ra, có loại cảm giác hít thở không thông. Trên đường chân trời đội hình, quá mức kinh khủng, loại khí tức kia, đối với bọn hắn những cái này cổ tộc thế hệ trẻ tuổi đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Đều là đấu thánh cường giả, khủng bố như thế đội hình, đột nhiên phủ xuống Phong Thị nhất tộc, đến cùng ý muốn như thế nào? Đừng nói cái này tuổi trẻ bối phận, liền là Mộc Thanh Dương này một ít đấu thánh cường giả cũng là kinh hãi. Bọn hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được đám người này thực lực. Loại trừ dẫn đầu vị kia thanh sam người trẻ tuổi bọn hắn nhìn không ra bên ngoài, còn lại tất cả mọi người cùng một màu đều là đấu thánh cường giả. Đội hình như vậy đã đủ để cùng bọn hắn những cái này Đông Hải cổ tộc vừa tranh đấu mang. Thần Châu bên trên, khi nào xuất hiện dạng này một cỗ cường đại thế lực? Giờ phút này, Phong Mạch Trần ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, con người có chút lãnh. Hắn ngay tại cầu thân, nhưng mà người này vừa xuất hiện liền nói hắn không cần xứng cưới Mộc Tuyết Cầm. Hơn nữa xem xét trận thế này, tựa hồ là tới quấy rối. Ngươi là người nào? Tiêu Hàn ánh mắt quét về phía Phong Mạch Trần, đôi mắt nhắm lại, trong con ngươi có sắc bén quang mang lóe ra. Vừa rồi người này hướng Mộc Tuyết Cầm cầu thân, Phong Thị nhất tộc, Phong Mạch Trần. Phong Mạch Trần ánh mắt tại Tiêu Hàn trên mình quét mắt một phen, nói: "Ngươi lại là người nào?" Tiêu Hàn nhìn lướt qua Phong Mạch Trần, không để ý đến phía dưới, một đôi ánh mắt chính giữa chăm chú nhìn hắn. Lập tức hắn ánh mắt nhìn về phía dưới Mộc Tuyết Cầm. Cái kia một đôi mỹ mâu vẫn như cũ như vậy thanh tịnh động lòng người. Nhìn thấy cái này người quen, Tiêu Hàn trên mặt cũng là không ngờ hiện lên một vệt ý cười. Lúc trước Nam Hoang di tích cổ từ biệt, hai người lại là có hơn 2 năm thời gian chưa gặp nhau. Hắn cũng không nghĩ tới thiếu nữ hôm nay cũng đi tới Phong Thị nhất tộc. Hắn còn chuẩn bị đạt được khối thứ 5 thần băng sau lại tiến về Mộc Thị nhất tộc. Hiu, nhìn thấy Tiêu Hàn ánh mắt xem ra, Mộc Tuyết Cầm thân thể mềm mại lóe lên, lập tức nhanh chóng lướt đến cái trước mặt, một đôi mỹ mâu chính giữa mỉm cười mà nhìn xem Tiêu Hàn. Cười tươi như hoa, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây, ta còn chuẩn bị xử lý xong chuyện nơi đây, liền đi Mộc Thị nhất tộc cầu hôn. Tiêu Hàn xòe bàn tay ra, từ thiếu nữ cái kia nhu thuận tóc đen bên trên mơn trớn, cười nói: "Cầu hôn?" Nghe vậy, mọi người giật mình, lại nhìn đến hai người dáng dấp, tựa hồ là một đôi tiểu tình lữ a. Giờ phút này mọi người cũng là có chút minh bạch, khó trách vừa rồi Phong Mạch Trần cầu thân thời gian, Tiêu Hàn sẽ nói ra như vậy lời nói, Hóa ra là chuyện như thế. Phụ thân ta nhưng lại tại phía dưới đây. Mộc Tuyết cầm mỹ mâu chớp chớp. Lập tức mỹ mâu hướng phía dưới ra hiệu một thoáng. Tiêu Hàn khẽ giật mình. Ánh mắt cũng nhìn đi qua. Tự nhiên nhìn thấy Mộc Thanh Dương. Bá phụ tốt. Tiêu Hàn lập tức đối với Mộc Thanh Dương hơi hơi thi lễ một cái. Hơi hơi đánh giá một phen người sau. Mộc thị nhất tộc tộc trưởng. Một phương cự phách. Bất quá lấy hắn hôm nay thực lực địa vị. Cho dù đối diện với mấy cái này thần châu cổ tộc tộc trưởng, hắn cũng không hề sợ hãi. Mộc Thanh Dương thâm thúy con người nheo lại. Tự nhiên cũng là đang quan sát Tiêu Hàn. Không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này. Chính là hắn nữ nhi này phương tâm ám biểu thị Tiêu Hàn. Bất quá căn cứ hắn lấy được tin tức. Cái này Tiêu Hàn đồng thời không bối cảnh gì. Như thế nào ngắn ngủi thời gian 2 năm. Bên cạnh liền có kinh khủng như vậy đội hình. Nhìn xem dáng dấp. Những người này tựa hồ là lấy Tiêu Hàn vi tôn. Phong Mạch Trần ánh mắt hiện lãnh. Nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Cực kỳ bất thiện. Tiêu Hàn động tác cùng lời nói. Để hắn cực kỳ khó chịu. Mộc Tuyết cầm. Là hắn ưa thích nữ nhân. Ngươi mới vừa nói ta không cân xứng. Vậy ta cũng muốn hỏi. Ngươi có thể xứng. Phong Mạch Trần lạnh nhạt nói. Tuy nói Tiêu Hàn phía sau đội hình cường đại. Thế nhưng bọn hắn phong thị nhất tộc cũng không sợ. Huống chi. Nơi này. Thế nhưng là bọn hắn phong thị nhất tộc địa bàn. Tiêu Hàn lại có thể lật lên nhiều lớn sóng. Nghe vậy, Tiêu Hàn theo Mộc Thanh Dương trên mình thu về ánh mắt. Lập tức nhìn về phía Phong Mạch Trần. Thản nhiên nói, ta xứng hay không? Ngươi có thể muốn thử một chút. Đang có ý này. Phong Mạch Trần lạnh nhạt nói. Lập tức thân thể đạp không mà lên. Đi tới hư không? Cùng Tiêu Hàn cách không mà đứng. Ánh mắt của hắn hiện lãnh. Thánh giả uy áp theo trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Một chút người trẻ tuổi trong mắt đều có chút ít vẻ hâm mộ. Thánh cảnh, đây mới là trên đại lục chân chính siêu cấp cường giả. Mà cùng thế hệ Phong Mạch Trần trước tiên bước vào. Làm sao không làm người thèm muốn. Nhìn xem Phong Mạch Trần bộc phát ra khí tức cường đại. Ánh mắt của mọi người cũng là không ngờ nhìn về phía Tiêu Hàn. Tuy nói gia hỏa này xuất lĩnh cường đại như thế đội hình tới đây. Thế nhưng hắn cuối cùng còn quá trẻ. Bởi vậy, tại mọi người trong nội tâm, chắc hẳn Tiêu Hàn cũng là một phương nào đại thế lực hậu nhân. Về phần thực lực bản thân, chắc hẳn khó mà cùng Phong Mạch Trần tranh cao thấp một hồi. Hư không bên trên. Hai người cách không rằng co, theo vừa rồi tình hình đến nhìn, hai người tranh phong đối lập, đều Mộc Tuyết cầm mà lên, mà một trận chiến này, lại biết là như thế nào. Mộc Tuyết cầm mỹ mâu lấp lóe, cũng không có nhiều lời, tuy nói Phong Mạch Trần là đấu thánh, thế nhưng, nàng đồng thời không cho là Tiêu Hàn lại so với Phong Mạch Trần yếu. Người khác có lẽ sẽ cho rằng Tiêu Hàn có được như thế đội hình. Tất nhiên là bởi vì có cường đại bối cảnh. Thế nhưng nàng biết, tất cả những thứ này, khẳng định là bởi vì Tiêu Hàn thực lực, có thể để khủng bố như thế đội hình cam nguyện đi theo. Không cần nghĩ cũng biết, giờ đây Tiêu Hàn thực lực, tất nhiên là đã khủng bố đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Chí ít. Cùng Tiêu Hàn tranh phong, cái này Phong Mạch Trần còn chưa đủ tư cách. Nhìn thấy cái này hai vị trẻ tuổi muốn khai chiến, Mộc Thanh Dương nhanh tìm bọn người không ngăn cản. Người trẻ tuổi làm ưa thích tranh phong, bọn hắn lại có thể nói cái gì? Người xuất thủ trước a. Phong Mạch Trần đạm mạc nói, khí tức cường đại tại hắn quanh thân kích động. Nghe vậy, Tiêu Hàn từ chối cho ý kiến nhún vai. Ai xuất thủ trước, đối với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Cái này Phong Mạch Trần, hắn căn bản chưa từng để vào mắt. Chỉ bất quá, nhìn xem dáng dấp, người sau tựa hồ bản thân cảm giác rất hài lòng. Tiêu Hàn bước ra một bước, chỉ một thoáng thiên địa thất sắc, gió nổi mây phun, thiên khung bên trên, một cỗ kiếm khí vô hình gió bão nháy mắt khuấy động bốn phương. Kiếm khí ngang dọc, như nước như gió, không lọt chỗ nào, để cho người ta không ngờ có một loại tim đập nhanh cảm giác. Linh hồn đều mơ hồ có một chút bất an. Tiêu Hàn ánh mắt quét về phía Phong Mạch Trần. Hai con mắt của hắn bên trong, ngàn vạn lợi kiếm chớp động. Ánh mắt quét tới thời điểm, Phong Mạch Trần cảm giác nháy mắt bị ngàn vạn xuyên tim. Kiếm khí vô hình ở tại quanh thân rảo sát, cùng đem thân thể của hắn xé nát. Phốc phốc, sau một khắc, Phong Mạch Trần trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm nhũn, trực tiếp từ phía chân trời rơi xuống. Tiêu Hàn vẻn vẹn một bước, Phong Mạch Trần bị thua. Thấy thế, trong tràng mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này hoàn toàn là nghiền ép. Đồng dạng, cái này cũng nói một chút, hai người thực lực căn bản là vắng mặt một cái cấp bậc. Phong Mạch Trần là nhất tinh đấu thánh, hắn bị Tiêu Hàn như thế nghiền ép, có thể nghĩ mà biết, Tiêu Hàn thực lực là quá kinh khủng. Tiểu tử này, ta ngược lại thật ra còn nhìn lầm. Mộc Thanh Dương ánh mắt nheo lại, trong miệng lẩm bẩm, tự nhiên cũng không nghĩ tới Tiêu Hàn lại có thực lực như thế. Bất quá giờ phút này, hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút. Gia hỏa này, mang theo như thế đội hình phủ xuống Phong thị nhất tộc, muốn làm gì? Hắn có thể không tin gia hỏa này là làm tới gặp nữ nhi của hắn. Hai người gặp được, chắc hẳn chỉ là trùng hợp. Gia hỏa này hôm nay tới đây, tất nhiên còn có cái khác sự tình. Phong Mạch Trần sắc mặt tái nhợt, quả thực khó có thể tin nhìn xem Tiêu Hàn. Hắn vậy mà liền dạng này bại. Tiêu Hàn lờ mờ nhìn lướt qua Phong Mạch Trần, ánh mắt cũng không có cái gì gợn sóng. Nhất tinh đấu thánh, hắn phất tay ở giữa liền có thể chụp chết một đống. Hôm nay gặp được cái này Phong Mạch Trần cầu thân, cũng là trùng hợp, không phải vậy hắn căn bản sẽ không người sau. Hôm nay tới đây, hắn là đến làm chính sự. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn hướng phía dưới yến hội thủ vị nhanh tìm. Nhìn bộ dáng kia, chắc hẳn chính là Phong thị nhất tộc tộc trưởng. Lập tức hắn mở miệng nói. Phong tộc dài, ta hôm nay tới đây là làm đòi hỏi một vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.